Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, camera trong màn ảnh khả nghi mục tiêu. Ngốc núp ních mà ở chỗ này xem danh sách, rõ ràng cho thấy nhìn không ra cái gì cho đến, trừ phi ngươi thực sự đặc dị công năng, dựa vào một cái tên có thể đoán được người này là không phải tâm thuật bất chánh. Nếu không, còn phải dựa theo danh sách nguyên một đám điều tra đi. Nhìn xem có phải là có chỗ khả nghi. Trên thực tế, bất kể là cái đó loại khả năng, thời gian thượng là có chút không kịp. Vô luận là bọn buôn người đem Diệp Lâm bắt đi. Có lẽ hay là Diệp Lâm rơi vào rồi biến thái cuồng ma trong tay. Bọn hắn bên này đều chỉ có thể dựa theo tiêu chuẩn quá trình chậm rãi tìm. Một mảnh dài hẹp manh mối đi chứng thực, đi bài trừ, nhìn xem có thể hay không từng bước một tiếp cận chân tướng. Nhưng là những này đều cần phải thời gian, có lẽ chờ bọn hắn rốt cuộc tìm được hữu dụng manh mối. Cẩn thận thăm dò, tìm được chân tướng, tìm được bọn buôn người hoặc là tìm đến biến thái cuồng ma. Diệp Lâm cũng sớm đã bị chuyển bán đi, có lẽ cũng sớm đã ngộ hại. Chỉ có điều loại tình huống này, Vương Vi là tuyệt sẽ không cùng Mễ Lan nhắc tới. Mễ Lan bây giờ đối với hắn vô cùng mê tín, cảm thấy chỉ cần hắn vừa đến, tựu nhất định có thể lập tức phá án, lập tức đem Diệp Lâm cứu ra. Không phải vạn bất đắc dĩ, Vương Vi không có ý định đi hủy diệt Mễ Lan trong nội tâm cuối cùng cái kia một tia hy vọng. Hình sự điều tra cố nhiên là khoa học, nhưng người không thừa nhận cũng không được. Có đôi khi có thể hay không phá án, có thể hay không lập tức phá án, hay là muốn xem vận khí. Vận khí tốt lời mà nói, nói không chừng một bà tựu nắm chặt nghi phạm, lập tức đem Diệp Lâm cứu ra. Thật giống như bọn hắn trên đường về nhà may mắn thế nào đụng phải Bao Trấn Hải, thì phải là thuần túy vận khí. Cùng bất luận cái gì bàn tay vàng không quan hệ. Hiện tại, thật sự cần đánh cuộc một keo vận khí. Cầu vồng câu lạc bộ có một rất lớn phòng quan sát. Phải nói, tại phần cứng phương diện, bọn hắn có lẽ hay là xây dựng đắc rất không tệ. Đây cũng là trong nước những này giá cao tiêu phí nơi cộng đồng đặc điểm. Hết mọi khả năng đem phần cứng phương tiện cảo thượng đi. Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ cũng là như thế này. Bất quá tại Vương Vi đề nghị phía dưới, Mễ Lan quốc tế hội sở chuyên theo Hong Kong câu lạc bộ tư nhân lương cao thuê mấy vị thâm niên nhân viên quản lý đến tiến hành quản lý, đồng thời huấn luyện nhân viên, không đem phần mềm tăng lên đi lên, đơn thuần dựa vào phần cứng, sớm muộn cũng bị người siêu việt, rất không an toàn. Tốn hao nhiều tiền như vậy làm khởi tới một siêu cấp hội sở. Nhưng không phải là vì thâm hụt tiền lợi nhuận thét to. Nhanh, đem đêm qua số 1 cửa nhà hàng khẩu thu hình lại điều tra đến. Tiến phòng quan sát, đặng quản lý kinh doanh tựu cấp phân phó nói. Phòng quan sát bên trong có 3 cái nhân viên công tác. Hắn một người trong nhìn về phía trên là người phụ trách. Lập tức mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, đặng quản lý kinh doanh, dựa theo quy định, điều màn hình giám sát, muốn tổng giám đốc trao quyền, xem ra cầu vồng câu lạc bộ đối với bảo vệ khách nhân tự ẩn có lẽ, hay là rất để ý, cái này cũng khó trách, phải biết rằng, hiện giai đoạn cao đầu hội sở chủ yếu người tiêu thụ, có lẽ hay là các loại tràng diện thượng đại nhân vật. Công khoản tiêu phí cơ hồ chiếm hội sở tiêu phí ngạch 7 thành đã ngoài. Những người này tự ẩn, tự nhiên là không thể tùy tiện truyền tin. Dù cho đặng mỗ người là hội sở cao quản, cũng không có cái kia chọn đọc tài liệu màn hình giám sát quyền hạn. Chuyện này, chấp hành chính là tổng giám đốc một cây viết. Khốc suất lập tức lộ ra cảnh quan chứng nhận, lạnh lùng nói ra, chúng ta là cửa nam phân cục. Phá án, các ngươi phải phối hợp. Camera người phụ trách tự nhịn không được đánh cho cái đột. Cũng không phải nói hắn chưa thấy qua cảnh sát, nhưng như vậy, khốc cảnh sát, thật sự chính là đầu một hồi kiến thức đến. Bằng trực giác, hắn tự cảm giác mình nếu là dám vi phạm cốc suất ý chí. Làm không tốt vị này cảnh quan hội không chút khách khí đem mình chộp tới câu lưu. Mặc dù nói, cảnh sát cũng không thể tùy tiện bắt người câu lưu, nhưng vẫn là không nên mạo hiểm đi dò xét vị này cảnh quan điểm mấu chốt tương đối khá. Tại cốc suất lạnh lùng ngưng mắt nhìn phía dưới, người phụ trách, khuất phục, rồi, tổng giám đốc trao quyền quy định, bị vô thanh vô tức ném ra. Đến sau đầu, tối hôm qua thượng số một nhà hàng màn hình giám sát. Cái đó cái thời gian đoạn hay sao? Phòng quan sát người phụ trách một bên ngồi trở lại trên mặt ghế. Một bên điều khiển thiết bị. Hỏi, các người tối hôm qua thượng cái xí nghiệp kia ra tiệc rượu. Là theo chừng nào thì bắt đầu hay sao? Lúc này đặt câu hỏi chính là Vương Vi. 6:30, người phụ trách liếc hắn một cái. Đáp, nhưng chừng 6 giờ, cũng đã có khách nhân trước đã tới. Tốt. Liền từ 6 điểm bắt đầu. Vương Vi nói xong, kéo một cái ghế tới. Đối với Mễ Lan nói ra, ngươi ngồi xuống trước đã. Phòng chừng phải xem thượng mấy giờ. Theo 6 giờ đồng hồ bắt đầu, mãi cho đến tụ hội chấm dứt. Nhớ rõ Mễ Lan gọi điện thoại cho thời gian của hắn đã muốn tiếp cận 10. Trong lúc này chính là 4 giờ. Mặc dù nói camera chỉ có thể nhìn đến số một cửa nhà hàng khẩu cái kia một khối tình huống. Rượu sẽ bắt đầu về sau. Những khách nhân cơ hồ đều tập trung ở trong nhà ăn bộ. Cửa ra vào cơ bản tự nhìn không tới cái gì đó rồi. Đúng vậy, lần thứ nhất camera. Vương Vi khẳng định không có ý định bỏ qua mỗi chi tiết. Đương nhiên, chính giữa cái kia đoạn có thể mau vào. Nhưng bảo thủ phòng trừng 2 giờ là không thiếu được, vẫn đứng lấy, nhưng không chịu đựng nổi. Mễ Lan lắc đầu, nói ra, ngươi trước ngồi, ngươi xa như vậy chạy tới. Rất khổ cực, khốc suất liếc hai người bọn họ liếc. Hai hàng lông mày cau lại, trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Được rồi, tiểu tử ngươi không phải Bạch Kiều Kiều bạn trai sao? Trước mắt cái này Mễ Lan, cùng ngươi tính toán chuyện gì xảy ra? Cứ việc cốc suất đây là lần đầu cùng Mễ Lan liên hệ. Hắn cũng không phải yêu đương chuyên gia, nhưng thân là tinh anh cảnh sát hình sự, giác quan thứ 6 hạng nhạy cảm, gần kề từ nơi này nhìn như cử động đơn giản cùng trong lúc nói chuyện với nhau, có thể phát giác được hai người bọn họ trong lúc đó. Quan hệ rất không tầm thường. Vương Vi lập tức tự hiểu điểm tâm hư, cũng không lại cùng Mễ Lan khách khí, vội vàng tại trong ghế ngồi xuống, ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng màn hình, 598 camera phương tiện, hắn tiên tiến trình độ tự nhiên cùng đời sau không cách nào so sánh được. Camera hình ảnh nhận thức tương đương không cao, cũng may camera lắp đặt vị trí không tệ. Trên cơ bản phàm là theo cửa ra vào người tiến vào, có thể nhìn rõ ràng tướng mạo, chỉ có điều nhìn hơn 10, sau, đặng quản lý kinh doanh tửu không chịu nổi tính tình, xem loại này không có, phối nhạc, càng không có, câu chuyện tình tiết, màn hình giám sát. Đặc biệt nhàm chán, người bình thường căn bản là kiên trì không được bao lâu. Tung xem như kinh nghiệm huấn luyện thâm niên cảnh sát hình sự. Nói thật cũng sâu cho rằng khổ. Đặng quản lý kinh doanh không phải nhân viên chuyên nghiệp. Hơn nữa thân là cầu vồng câu lạc bộ cao quản. Công tác của hắn xác thực cũng rất bề bộn. Thật sự không có hứng thú cũng không còn thời gian ở chỗ này cùng mấy vị cảnh sát khô ngồi. Cốc cục, Vương đại đội, các người trước nhìn xem A-Hát. Ta bên kia còn có chút sự tình, ta muốn đi xử lý xuống, có cái gì cần, tùy địa vị cùng ta liên lạc, rất nguyện ý vì cảnh sát cống hiến sức lực. Đặng quản lý kinh doanh dò xét cái chỗ trống, đứng dậy, rất khách khí mà đối với cốc suất cùng Vương Vi nói ra. Cốc suất hai mắt nhanh chằm chằm camera màn hình, ngay cũng không nhìn hắn cái nào, ngược lại Vương Vi lập tức đứng dậy. khách khí theo sát hắn đến biệt. Vương đại đội hiện tại tính tình càng ngày càng tốt, mấu chốt có lẽ hay là thời gian trôi qua tương đối hài lòng. Cái này tính tình dĩ nhiên là sẽ ở chút bất chi bất giác cải biến. Nói như vậy, tốt tính tình mọi người là cái loại này cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua đặc biệt thoải mái người. Về phần cốc cục cái kia tính tình, cũng đừng có trông cậy vào hắn có cái gì cải biến. Cái kia không thực tế, ước chừng đến chừng 7 giờ rưỡi, Mễ Lan mới xuất hiện tại camera trong màn ảnh. Chúng ta trên đường chậm trễ thoáng một tí, có chút kẹt xe, Mễ Lan vội vàng giải thích một câu. Cùng đặng quản lý kinh doanh bất đồng, Mễ Lan một mực rất có kiên nhẫn cùng của bọn hắn xem xét cái này đần độn vô vị màn hình giám sát. Kỳ thật cũng không phải nói Mễ Tổng tính nhẫn nại tự vượt qua đặng quản lý kinh doanh. Mấu chốt còn tại ở, chuyện này cùng nàng có quan hệ, nói cách khác, chỉ sợ Mễ Tổng cũng đã sớm ngồi không yên. Vương Vi gật gật đầu, ánh mắt lại nháy mắt cũng không nháy mắt mà chằm chằm vào camera trong màn ảnh. Cùng Mễ Lan tương giai mà đến chính là cái kia tuổi trẻ nữ hài. Cứ việc màn hình giám sát quay chụp còn giống vốn không cao. Vương Vi có lẽ hay là đem so với so sánh tinh tường. Diệp Lâm xác thực tương đương xinh đẹp động lòng người. Tướng mạo cùng Mễ Lan có 5-6 phần tương tự, dáng người vô cùng tốt, lại tràn đầy thanh xuân sức sống. Cô gái như vậy, quả thực mỗi người đàn ông thấy đều âm thầm chảy nước miếng. Cho dù là hắn Vương đại đội, bên người vây quanh tất cả lớn nhỏ 3 cái cực phẩm mỹ nữ. Tại nhìn thấy Diệp Lâm lập tức, cũng là tim đập thình thịch. Cái này là Diệp Lâm. Vương Vi biết rõ còn cố hỏi một câu. Đúng, Katie thật sự rất đẹp. Mễ Lan chỉ nói nửa câu. Trên mặt kiêu ngạo vẻ lập tức liền chuyển biến làm tinh thần chán nản. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Nói không phải là Katie loại tình huống này sao? Nàng xinh đẹp, chính là nàng nguồn gốc của tội lỗi. Than bùn, lão tử cần phải đem hỗn đản này bắt được đến. Không thể nhẫn nhịn, Vương Vi nhịn không được biểu câu nói tục. Hơn nữa là tiêu chuẩn đời sau Internet dùng từ. Một mực nhìn chằm chằm màn hình cốc suất rốt cục quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Trên mặt nhanh chóng hiện lên một vòng kinh ngạc, người này chuyện gì xảy ra? Nói loại lời này, quá không khách quan rồi. Hoàn toàn không giống như là cái kinh nghiệm phong phú lão cảnh sát hình sự. Bất quá cốc suất rất nhanh tự bình thường trở lại. Vương Vi vốn cũng rất tuổi trẻ. Chỉ có điều bởi vì trong 2 năm qua Vương Vi thanh danh lên cao. Phá án bổn sự tựa hồ so rất nhiều lão cảnh sát hình sự còn mạnh hơn. Mới khiến cho cốc suất sinh ra nào đó ảo giác. Không để ý đến tuổi của hắn. Đưa hắn cùng những kia lão cảnh sát hình sự cho rằng đồng loại. Nhưng sự thật chứng minh. Người trẻ tuổi rốt cuộc là người trẻ tuổi, dù thế nào thành thục, ổn trọng, cuối cùng cũng có xúc động thời điểm. Ví dụ như hắn cốc cục trưởng, cũng không ngẫu nhiên hội xúc động sao? Vương Vi một điểm không thèm để ý cốc suất kinh ngạc ánh mắt. Hắn lúc này là giận thật à? Thậm chí cũng không bởi vì hắn cùng Mễ Lan mật thiết quan hệ. Dù cho Diệp Lâm không phải Mễ Lan biểu muội, chỉ là một lạ lẫm nữ hài, Vương Vi cũng không thể chịu được như vậy thanh thuần nữ hài tử rơi vào sắc ma trong tay bị được tra tấn, trương băng như vậy bi kịch không thể phát sinh lần nữa. Mà Mễ Lan nhìn về phía ánh mắt của hắn tắc chính là trở nên càng thêm ôn nhu, tinh mâu điểm một chút, mang theo nói không nên lời yêu say đắm ý. Mễ Lan cùng Diệp Lâm tại vào cửa thời điểm thoảng qua dừng lại một hồi. Là thủ tại cửa ra vào chính là cái kia đứa bé giữ cửa. Tại hướng bọn hắn kiểm tra thực hư thân phận, Mễ Lan đưa ra chính mình thư mời, còn giống như không đủ. Cuối cùng nhất báo ra chính mình hội viên thân phận, đứa bé giữ cửa mới cho phép nàng mang theo Diệp Lâm cùng một chỗ tiến vào nhà hàng. Lại nói tiếp. cái này đứa bé giữ cửa có lẽ hay là rất phụ trách nhiệm. Khác làm hết phận sự thủ. Ngưng, Vương Vi bỗng nhiên kêu lên. Hai hàng lông mày có chút dương bắt đầu đứng dậy. Camera người phụ trách ngây ra một lúc, mới kịp phản ứng, vội vàng xoa bóp tạm dừng khóa. Đảo trở về, đến vừa rồi hắn tra thư mời chính là cái kia màn ảnh. Vương Vi trầm giọng phân phó nói, như thế nào, phát hiện khả nghi tình huống rồi. Mễ Lan lập tức tinh thần đại chấn, chẳng những Mễ Lan, kể cả Cốc Suất cùng hai gã khác Vân Đô cảnh sát ở bên trong, đều là tinh thần chấn động, phóng đại, đem cái kia đứa bé giữ cửa ảnh chân dung phóng đại. Vương Vi không có trả lời, chỉ là trầm giọng phân phó camera người phụ trách. Rất nhanh, đứa bé giữ cửa ảnh chân dung đã bị phóng đại rồi. Nhìn về phía trên, người này ước chừng 26-27 tuổi bộ dạng. Tướng mạo rất bình thường. Xuyên đeo cũng là cầu vồng câu lạc bộ nhân viên công tác chế ngự. Thập phần tầm thường, không có bất kỳ thần kỳ chỗ. Hắn rất khả nghi sao? Mễ Lan cấp cấp hỏi. Bất quá ngữ khí rất không nhất định. Lời nói thật nói, nàng một chút cũng không có phát giác. Cái này đứa bé giữ cửa có gì chỗ khả nghi? Nàng đúng vậy, kinh nghiệm bản thân người. Hiện tại, Vương Vi xem cái màn hình giám sát đảo phát hiện khả nghi rồi. Hắn kiểm tra hai người các ngươi thân phận, đặc biệt chăm chú, Cốc Suất bình thản nói. Đúng vậy, hắn tra người khác, giống như không có như vậy chăm chú. Đều là nhìn một chút thư mời để lại đã thành. Mễ Lan lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cứ theo lẽ thường lý phân tích, hai nàng xinh đẹp như vậy mỹ nữ, hơn nữa khí chất yêu nhã, xem xét chính là thượng lưu xã hội người. Có cần gì phải như vậy cẩn thận xem xét thân phận của các nàng. Nếu như nói, hắn đối với từng cái vào bàn khách nhân đều là như vậy cẩn thận tỉ mỉ mà điều tra, cái kia còn nói qua được đi. Nhưng cũng không phải. Chính ở phía sau, Mễ Lan điện thoại bỗng nhiên lại nóng nảy địa chấn vang lên. Mễ Lan cầm lấy điện thoại xem xét, lập tức sắc mặt biến hóa, cũng không biết là ai đánh tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.